Chương 434, tỏ tình, 8. Nàng trách cứ Nghiêm Du Thành dáng vẻ, nàng làm nũng dáng vẻ, những cái đó hết thể nhỏ bé động tác, đều toàn bộ chuyển vào Lâm Việt mắt bên trong. Nguyên lai nàng cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ thời điểm cũng là vui vẻ như vậy. Lâm Việt hít một hơi thật sâu, lúc này hắn vốn nên đứng lên, đi qua cùng Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành lên tiếng chào hỏi, thế nhưng là hắn nhưng không có dũng khí đứng lên. Lý Tâm Nghi mỉm cười nhắc nhở hắn, Lâm Việt, bọn họ trở về. Ừm. Lâm Việt vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Hàn Nặc mới từ Vương Tiểu Long trong tay nhận lấy một ly nước nóng nhấp một hớp, liền nghe được Vương Tiểu Long nhỏ giọng đối với Nghiêm Du Thành nói, Thành ca, Lý Tâm Nghi đến rồi, còn có Lâm Việt. Hàn Nặc khi nghe đến Lý Tâm Nghi tên thời điểm kinh ngạc một chút, ngay sau đó nghe được Lâm Việt ca ca tên lúc, liền kinh ngạc hơn Lâm Việt ca ca đến rồi hơn nữa còn là cùng Lý Tâm Nghi cùng nhau đang ở đâu. Hàn Nặc nhịn không được quay đầu nhìn quanh lên, sau đó rất nhanh liền từ không xa chỗ ngồi bên trên nhìn thấy ngay tại túi đầu uống vào cà phê Lâm Việt cùng chính hướng nàng mỉm cười Lý Tâm Nghi. Hàn Nặc trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ chua xót chát chát chát chát cảm giác, tận mắt nhìn thấy Lâm Việt ca ca cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ uống cà phê hài hòa hình ảnh, làm nàng trong lòng đổ đắc hoảng. Nhớ tới vào tuần lễ trước ngày buổi tối, Lâm Việt ca ca cũng là cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ ăn cơm uống cà phê, có phải hay không QNZ cùng như bây giờ thoạt nhìn hài hòa lại ấm áp đâu. Nàng đến kết tử nhan làm công những ngày này, đến tột cùng phát sinh bao nhiêu nàng không biết sự tình. Nàng vẫn cho là không ở trong nhà những ngày kia, Lâm Việt ca ca cũng là ở nhà một mình đọc sách học tập, nhưng là bây giờ xem ra nhưng thật giống như không phải như vậy. Nàng đột nhiên cảm thấy nàng Lâm Việt ca ca giống như đã không còn là nàng một người. Hàn Nặc ánh mắt dần dần mở đi, nhìn cách đó không xa hai người kia, cũng không núp đích. Sau đó Nghiêm Du Thành tại nghe xong Vương Tiểu Long nói qua đi, cu nở dê xoay người hướng về nàng cái này phương hướng nhìn lại. Theo Hàn Nặc ánh mắt, Nghiêm Du Thành cu nở dê liếc mắt liền nhìn thấy Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi. Chỉ bất quá hắn chú ý càng nhiều hơn là Hàn Nặc ánh mắt. Kia mang theo một loại không cách nào nói rõ bi thương ánh mắt, còn có cái loại na y nhàn nhạt ghen ghét cảm giác, làm Nghiêm Du Thành cảm thấy có một loại không hiểu quen thuộc. Thật lâu trước đó, hắn đã từng thường dùng ánh mắt như vậy nhìn cùng hắn cùng trường Hàn Nặc cùng Lâm Việt, cái loại cảm giác này hắn có thể cảm đồng thân thụ. Chỉ là Hàn Nặc hiện tại ánh mắt cu nở dê giống như hắn suy đoán sao hắn không nghĩ tin tưởng kết cục như vậy, chỉ mong là hắn quá mẫn cảm, suy nghĩ nhiều quá đi. Nghiêm Du Thành sửa lại một chút cảm xúc, sau đó đối với Hàn Nặc nói, ngươi không đi qua chào hỏi sao bọn họ hẳn là tới tìm ngươi đi. Hàn Nặc lại có chút do dự, cảm giác giống như để không nổi dũng khí đi qua đồng dạng. Lúc này Lâm Việt cũng đã ngẩng đầu lên, cu nở dê chính hướng về bọn họ nhìn bên này đi qua. Hai người ánh mắt chạm vào nhau một khắc này, Lâm Việt lập tức hướng về phía Hàn Nặc cười cười. Lý Tâm Nghi cu nở dê đi theo cười lên, tiểu Nặc. Hàn Nặc rốt cuộc cười cùng Nghiêm Du Thành cùng đi đi qua. Lâm Việt ca ca, ngươi các ngươi sao lại tới đây? Hàn Nặc tại Lâm Việt bên người đứng lại, mặt ngó về phía hắn hỏi. Lâm Việt vừa định trả lời, Lý Tâm Nghi lại giành trước một bước, ta mới vừa cùng Lâm Việt cùng nhau ăn cơm xong, nghĩ đến không có việc gì cũng đã nói tới nhìn ngươi một chút. Kết quả không nghĩ tới ngươi lại cùng Nghiêm Du Thành cùng đi ra. Đúng rồi, tiểu Nặc, ngươi cùng Nghiêm Du Thành đi địa phương nào a? Nghe Lý Tâm Nghi trả lời, Hàn Nặc trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu, cũng không biết làm như thế nào trả lời Lý Tâm Nghi vấn đề.